Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 26, bạn trai của mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm đưa Lâm Nhược Quân về phòng mình, hỏi xem Lâm Nhược Quân học cả buổi chiều rốt cuộc tiếp thu được gì, sau đó kêu anh nhìn theo cô mà bắt chước nhớ, khi bước vào nhà thì phải thưa bác trai bác gái, mami có một bạn em họ tên là Đường Đường, con gọi bạn ta là. Mami cũng không biết nên nói sao, thôi thì cứ gọi là em họ hay Đường Đường đi. Lâm Nhược Quân tỏ ra hờ hững như lúc được dậy. Ví dụ bây giờ con đang bước vào nhà, trên tay còn mang theo vài món đồ. Bạch Sâm đặt giả thiết thay anh. Lâm Nhược Quân làm như đang xách đồ thật, bước vào cửa phòng, quay sang cười với Bạch Sâm. Chào bác trai, bác gái ạ. Bạch Sâm suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ, vừa nghĩ. Tên này đúng là hại nước hại dân, vừa gật đầu khích lệ anh, kêu anh tiếp tục. Lâm Nhược Quân nói tiếp, em họ hay Đường Đường, chào. Bạch Sâm, khoan đã, con cứ gọi cô ấy là Đường Đường đi, con nói. Em chính là em họ của Bạch Sâm, Đường Đường sao? Chào em, là được rồi. Bạch Sâm cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhà biên kịch cả. Nói chính xác hơn là tự biên tự diễn mới phải. Lâm Nhược Quân dùng ánh mắt, thật là hết cách với Mami. Nhìn Bạch Sâm, sau đó gật đầu, làm theo lời cô nói, vốn là không có sơ hở gì, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch. Bạch Sâm tiếp tục dạy anh, lúc ăn cơm thì con phải yên lặng, nếu mà cậu mợ hỏi con làm nghề gì con cứ nói là. Con làm luật sư, thôi không được, nói con là kế toán cấp cao đi. Nếu ông ấy hỏi con làm việc ở công ty nào thì con cứ nói là Lâm Thị đi, chắc không sao đâu. Vì nói Lâm Thị có hơi nguy hiểm nhưng để cậu cô tin anh là kế toán thôi thì chắc không sao, dù gì cũng là con nhà có tiền mà. Lâm Nhược Quân gật đầu, Bạch Sâm tiếp tục dặn dò, tóm lại là không được nói lung tung, không được gọi mami là mẹ Chừng nào bọn họ hỏi con mới được nói, nhớ phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, dù gì cũng là cậu mợ của mami. Nếu mami muốn con nói gì thì mami sẽ lén ra hiệu cho con. Lâm Nhược Quân tiếp tục gật đầu, Bạch Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, cùng lắm thì cứ tùy cơ ứng biến. Cô kêu Lâm Nhược Quân đi đọc sách hay chơi Lego đi, còn cô thì mở máy tính, sau đó click vào biểu tượng của phi kiếm giang hồ. Vừa vào game thì đã thấy con. Sâm Sâm nha đầu, của cô đang đứng ở bên cạnh phu xe ở thành Dương Châu, thảm cỏ xanh trải dài, hoa liễu đung đưa trong gió, cảnh tượng ở đây rất thật, không khác gì Dương Châu mà Bạch Sâm tưởng tượng. Cô điều khiển nhân vật của mình thực hiện tiếp nhiệm vụ, sau đó đi vào trong thành, cô đi men theo con đường đá nhỏ quanh co, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một dòng suối, hiệu ứng âm thanh rất sinh động, cảm giác cứ như thực sự trở về thành Dương Châu cổ của mấy ngàn năm trước vậy. Cảnh vật đang nên thơ tươi đẹp như vậy mà lại bị tin nhắn của trang chủ phá rối, có người muốn nhận cô là đệ tử. Bạch Sâm từng gửi tin nhắn lên trang chủ kêu các game thủ khác nhận cô làm đồ đệ, ai hợp ý thì PM, nên khi có nhận được tin nhắn cũng không kinh ngạc lắm, có điều tên của người đó. Ước gì được làm em bé. Vậy là sao, dù gì cũng là đang chơi game, chắc hẳn đối phương nhìn thấy tin nhắn của cô nên mới nhận cô làm đệ tử. Cô nhấn nút đồng ý, dòng chữ. Quan hệ thầy trò, xuất hiện, Bạch Sâm đang định PM chào hỏi thì bên kia đã gửi tin nhắn trước, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn, chào đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn trả lời ước gì được làm em bé, chào sư phụ, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn, đệ tử ngoan, để sư phụ dẫn đi đánh yêu quái. Chuyện phương Tây, bạn trả lời ước gì được làm em bé, đánh yêu quái, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn, đệ tử mới ở level 10, phải có người đi cùng, ở gần Dương Châu có chỗ toàn là tiểu quái level 10, để tôi dẫn cô đi. Bạn trả lời ước gì được làm em bé, cũng được, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn, gửi tin nhắn mời tôi đi. Bạch Sâm gửi tin nhắn mời người đó, không lâu sau đã thấy người đó đến, trang bị vũ khí rất tỉ mỉ, vũ khí của người đó có màu cam, mà vũ khí màu cam có thể nói là ngàn vàng cũng chưa chắc mua được, trừ tiền nhiều tốn thời gian ra còn phải có kinh nghiệm nên chắc chắn người này phải là một đại cao thủ, Bạch Sâm nhất thời cảm thấy vinh dự biết bao. Hơn thế nữa, môn phái của người đó rất thích hợp dẫn dắt người khác lên level, kỹ năng làm việc nhóm vô cùng tốt, Bạch Sâm hấp tấp đi theo người đó đến một ổ sơn tặc kế Dương Châu, tất cả những tên trong đó đều là NPC, cô chỉ thấy. Ước gì được làm em bé, ra chiêu liên tiếp, thỉnh thoảng mới thấy vũ khí của anh ta chuyển sang màu xanh. Vì, ước gì được làm em bé, đánh yêu quái rất nghiêm túc nên hai người không nói gì với nhau, chừng hơn 10 phút sau. Ước gì được làm em bé. Ngừng lại, Bạch Sâm, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn, sao còn chưa lên level? Bây giờ lên level chậm vậy sao? Bạn trả lời ước gì được làm em bé, cũng đúng, kỳ lạ thật, ước gì được làm em bé gửi tin nhắn cho bạn. bạn trả lời ước gì được làm em bé, xỉu, cách chương.